Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 391. Góc truyện audio.com. Chương 391. Lục Gia Bách vứt bỏ con khốn Dương Tâm rồi. Cô ta có thành công rồi. Lục Gia Bách, anh và Dương Tâm thật sự chia tay sao? Người đàn ông ậm ừ, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thật kinh tởm. Thẩm Thanh Vi sải bước theo sau. Cô ta vừa đi vừa nói. Lục Gia Bách, từ khi anh chia tay với Dương Tâm, thì anh có thể xác nhận mối quan hệ của tôi với anh. Lục Gia Bách ngơ ngác quay đầu lại, cười nhạt nhìn cô ta. Chấm, chà, cô vừa nói cái gì? Thẩm Thanh Vi sửng sốt trước sự quay đầu đột ngột của anh. Chỉ để nhận ra rằng những gì cô ta nói vừa rồi quá thẳng thắn và đột ngột. Tôi nghĩ rằng những tin đồn thất thiệt bên ngoài không dễ làm sáng tỏ. Nếu anh công bố với công chúng rằng chúng ta đang yêu nhau, anh chỉ cần tát vào mặt họ và anh không cần phải vất vả giải thích với họ. Lục Gia Bách nhướng mày. Chà, đây là một cách hay. Chúng ta có thể thử xem. Tôi không thể tìm ra lý do để chặn miệng những người bên ngoài. Sẽ thật tuyệt nếu cô sẵn sàng làm việc với tôi như một vở kịch. Thẩm Thanh Vi mở to mắt và nhìn anh đầy hoài nghi. Cô ta có nghe sai không? Làm thế nào mà nghe thấy người đàn ông này đồng ý với đề nghị của cô ta? Lục Gia Bách, anh thật sự đồng ý công khai quan hệ của chúng ta sao? Lục Gia Bách suy nghĩ một chút. Cau mày nói, tôi đã dùng cô để dập tắt tai tiếng bên ngoài. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến cô. Để tôi suy nghĩ lại. Không, tôi không sao cả. Thẩm Thanh Vi đột nhiên trở nên hưng phấn. Tôi sẽ không sao đâu mà. Chỉ cần tôi có thể giúp được anh, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Chính là như vậy. Lục Gia Bách đưa tay sờ cằm. Trong mắt lóe lên có vẻ như anh đang có âm mưu gì đó. Chính người phụ nữ này đã đâm sau lưng anh, nên không thể trách anh được. Vốn dĩ nghĩ rằng cô ta đã cứu mạng anh, nên cô ta đã xóa sạch những bức ảnh sau lưng anh. Nhưng hiện tại cô ta tự mình tìm cái chết, lại háo sắc tưởng như chán ghét anh. Đừng trách anh nhẫn tâm. Được, vậy thì làm đi. Tôi cũng đang lo lắng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Vì cô có lòng giúp đỡ tôi, tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Cô về trước đi, sau khi tôi sắp xếp họp báo, hãy đến đó lần nữa. Tại buổi họp, chúng ta công khai chuyện yêu đương và khiến mọi người kinh ngạc. Được được, Thẩm Thanh Vi đang run lên vì phấn khích. Anh đã đồng ý, anh thực sự đồng ý tổ chức một cuộc họp báo để công bố mối quan hệ của họ. Mặc dù anh chỉ muốn dùng chuyện này để làm sáng tỏ vụ lùm xùm giữa Dương Tâm và mình, nhưng anh đã quyết định từ bỏ Dương Tâm, phải không? Về điểm này, có thể khiến cô ta vui vẻ trong vài ngày đêm. Sau khi nhìn Thẩm Thanh Vi rời đi, khóe môi Lục Gia Bách cong lên nhẹ thể hiện sự giả dối. Anh phải tổ chức một cuộc họp báo. Thẩm Thanh Vi, người phụ nữ này, cũng phải ở đó. Chỉ là nội dung được công bố không phải là chuyện tình cảm, mà là kinh nghiệm sống của ba đứa trẻ. Cô vợ lẽ không muốn nhìn thấy kẻ chủ mưu bị tát vào mặt sao? Được, anh làm cô ta thỏa mãn. Anh sẽ khiến Thẩm Thanh Vi xấu hổ trước mặt mọi người trên khắp thế giới. Và sau đó bị anh đánh lại một cú rất nặng. Đừng nói với anh về ân huệ cứu mạng. Một lần nữa, nếu người phụ nữ này muốn đòi lại ân tình, cô ta có thể đâm anh một nhát nữa. Không thể động vào Dương Tâm. Cách chương.